Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1154, lạnh lùng tà ý. 4. Càng, Võ Tuyền Cơ một câu nói, không càng trừ phi thuyền lên xuống âm thanh bên ngoài, những cái kia nhìn chằm chằm Bắc Minh Võ Viện bên này người. Nguyên một đám đều trầm mặc. Võ Tuyền Cơ, Vũ gia tiểu thư, Vũ Tinh Hà thân muội muội, mới vừa nói cái gì? Nàng nói, 100 cái Vũ Tinh Hà đều so ra kém Dương Tranh. Dương Tranh, liền là Đao Hoàng Trọng Quang tên thật sao? Như thế, nàng ý tứ chính là, 100 cái Vũ Tinh Hà cũng so ra kém Đao Hoàng Trọng Quang. Cái này, đám người trầm mặc, đều là sửng sốt rất lâu. Chờ Dương Tranh một đoàn người rời đi không cảng, mới nguyên một đám hồi thần lại tới. Như thế nào? Võ Tuyền Cơ nói như vậy, là có ý gì? Căn cứ ta chỗ bày ra, võ gia hai huynh muội giữa tựa hồ có mâu thuẫn. Mọi người đều biết, Vũ Tinh Hà căm ghét yêu tộc. Võ Tuyền Cơ từ nhỏ đã nuôi một chỉ tiểu hồ ly, liền là bị Vũ Tinh Hà tự tay giết chết. Võ Tuyền Cơ tựa hồ là căm hận nàng đại ca đi. Thì ra là thế, ta minh bạch, mới vừa nói, bất quá là một cái tiểu cô nương lời thù hận thôi. Vũ Tinh Hà con trai, đương thời đệ nhất thiên tài, nửa bộ thần đế tu vi tăng thêm hỗn độn thần đồng. Đao Hoàng Trọng Quang đối trên, nhất định là bị nghiền ép. Làm sao vậy? Người nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc. Hẳn là con cảm thấy tiểu tử kia có thể đánh bại Vũ Tinh Hà hay sao? Vũ Tinh Hà xác thực là hiện thời đệ nhất thiên tài. Bất quá, ta mới vừa dùng nguyên thần chi nhãn nhìn một chút Đao Hoàng Trọng Quang. Ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì? Cái gì cũng không nhìn thấy. Một mảnh trống không? Ta nguyên thần chi nhãn, mặc dù không bằng thập đại thần đồng, bất quá cũng là thiên sinh dị lực, có thể nhìn thấy một chút thiên tài nội tình. Bất quá, ta tại Đao Hoàng Trọng Quang trên thân, chỉ nhìn thấy một mảnh trống không, một mảnh trống không. Tiểu tử kia là giả ra, hắn căn bản là không phải thiên tài. Khó mà nói, hai loại khả năng, một loại là hắn không phải thiên tài, chỉ là mượn hư cấu đài thi đấu đặc thù hoàn cảnh mới bắt lại vòng loại đệ nhất. Loại tình huống thứ hai, hắn là một cái tuyệt thế thiên tài, một cái nội tình thâm hậu đến ta nguyên thần chi nhãn căn bản nhìn không ra mảy may kinh thế thiên tài. Đám người lại một lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Hỗn nguyên tinh, hỗn nguyên đạo trường, hỗn nguyên đạo trường liền là thiên tài tranh bá so tài cử hành. Cái này đạo trường cũng là hỗn nguyên thần đế đạo trường. Đạo trường không được vạn mẫu, đủ loại kiến trúc ban công, đại tiểu tiểu viện, chi chít khắp nơi, mà ở chính giữa liền là hỗn nguyên đạo đài. Này là hỗn nguyên thần đế ngộ đạo giảng đạo, cũng là thiên tài tranh bá so tài quán quân tranh đoạt. Bắc Minh Võ Viện một đoàn người bị an bài tại sườn đông chữ nhân viện thứ 10 hào lầu. Lúc đầu, dùng Bắc Minh Võ Viện tứ đại học viện địa vị, chí ít cũng là an bài tại thiên địa hào trước 10 hào trong lâu. Chỉ bất quá, loại này an bài là dựa theo lần trước các đại thế lực đệ tử thứ hạng tới. Bắc Minh Võ Viện thành tích tốt nhất Hoàng Tiền xếp hạng thứ 30 tên. Mà Thiên Tự Viện chỉ có 10 tòa lầu các, cho nên Bắc Minh học viện người, ha ha, đường đường tứ đại võ viện thế mà cũng rơi vào chữ nhân viện loại đãi ngộ này. Tứ đại võ viện tên trống rỗng có một cái danh tiếng thôi, không phải Bắc Minh Võ Viện không đủ mạnh, là Bắc Minh Võ Viện thế hệ trẻ tuổi quá yếu. Hắc hắc, có cái từ gọi là không người nối nghiệp, liền là hình dung Bắc Minh Võ Viện loại này. Vòng loại trên không phải ra một cái thiên tài gọi là Đao Hoàng Trọng Quang sao? Làm sao vậy? Tên kia tới sao? ta muốn gặp mặt cái tên kia. Chữ nhân trong viện, trên cơ bản đều tới đông đủ. Chỉ còn lại Bắc Minh võ viện người. Giờ phút này Bắc Minh võ viện đám người tiến nhập chữ nhân lầu. Miễn không bị người trào phúng. A, đám hợp, võ tuyển cơ nghe, vô cùng khó chịu, mắt lạnh nhìn chung quanh một vòng. Đám ô hợp, ha ha, mỹ nữ, ý tứ là người rất lợi hại. Nếu không, ta tới so tài giao đấu. Một thanh âm vang lên, này là một cái vẻ mặt cực kỳ bỉ ổi ra hòa. Giờ phút này ánh mắt tại võ tuyển cơ trên thân ngắm loạn. Giao đấu, ngươi muốn cùng ta giao đấu. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn sang, ngươi là thứ gì? Này bỉ ổi người cười lạnh nói, các ngươi không phải đang hỏi Đao Hoàng Trọng Quang tới sao? Ta ngay ở chỗ này, tới đi, đánh bại ta, các ngươi liền có thể nhất chiến thành danh. Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cũng có phần là lạnh lùng. Có ít người có thể cho mặt mũi, nhưng mà còn có ít người nha. Không cần cho cái gì mặt mũi, trực tiếp làm bạo liền được. Cái kia gã bỉ ổi, liền thuộc với muốn ăn đòn tìm tay vạ loại hình. Đao Hoàng Trọng Quang, ngươi liền là Đao Hoàng Trọng Quang. Đao Hoàng Trọng Quang, ta nhận ra, hắn xác thực là Đao Hoàng Trọng Quang. Cùng hư cấu trong sân đấu cái kia dài đến cơ hồ giống nhau như đúc. Giờ khắc này, mọi người mới phản ứng qua tới. Nhìn chằm chằm Dương Tranh. Đao Hoàng Trọng Quang, ngươi chỉ có thần tướng tu vi. Sở dĩ cướp lấy dự toán so tài đệ nhất. Bất quá là mượn hư cấu đài thi đấu đặc thù hoàn cảnh đầu cơ trục lợi thôi. Này gã bỉ ổi không chịu thua. Tiếp tục cười lạnh. Có đúng không? Dương Tranh ngẩng đầu lên, lạnh lùng mà nói, nhưng nhìn này gã bỉ ổi một cái. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Dương Tranh thân hình đã biến mất khỏi chỗ cũ. Lại sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở gã bỉ ổi trước mặt, tay phải vồ một cái, đem gã bỉ ổi cầm lên, giống như mang theo gà con một loại thoáng cái đem gã bỉ ổi xách lên không trung. Sau đó tà dị cười một tiếng, phải buông tay ra, gã bỉ ổi thân thể liền cực nhanh rũ xuống. A, hỗn đàn, ngươi làm gì với ta? Ta thực sự khí không cách nào điều dụng. Hỗn đàn, không chung, gã bỉ ổi điên cuồng kêu to. Oanh, mấy giây sau, gã bỉ ổi ầm vang đụng. Ai a, ta eo gãy a. Ta eo a, trên đất, gã bỉ ổi liên tục phát ra hét thảm. Không có thực lực, cũng không cần trào phúng người khác. Không phải vậy sẽ chết vô cùng thảm. Dương Tranh trở về mặt đất, lạnh lùng thanh âm vang lên. Không có để ý tới những người kia. Liền hướng 10 hào lầu đi. Cái này ra hỏa, võ tuyển cơ nhìn xem Dương Tranh bóng lưng. Hơi sững sờ. Nàng cùng Dương Tranh nhận thức cũng có hơn nửa tháng, còn là lần đầu tiên thấy được lạnh lùng như vậy Dương Tranh. Không chỉ lạnh lùng, Dương Tranh trên thân mới vừa phát ra một cỗ tà khí. Rất tà, liền giống là những cái kia ma đầu một dạng. Đây là cái này ra hỏa mặt khác sao? Võ Tuyền Cơ, trong lòng thầm nói, hứa ba cuồng, tốt xấu cũng là thần tướng trung giai. Thế mà bị tên kia trong nháy mắt miểu sát, liền sức hoàn thủ đều không có. Cái này ra hỏa, cùng hư cấu trong sân đấu một dạng lợi hại. Chọc không được, cái này ra hỏa tuyệt đối chọc không được. Ngươi không có nhìn đến, mới vừa tên kia ánh mắt quá lạnh lùng. Cái này ra hỏa a, tuyệt đối không phải dựa vào hư cấu đài thi đấu bắt lại dự toán so tài đệ nhất. Cái này ra hỏa, trên người có một cỗ tà khí, thủ hạ tuyệt đối dính qua không ít máu. Đao Hoàng Trọng Quang, cái này ra hỏa, thật mạnh, mẹ, còn tốt ta không có trên. Ta nếu là trên, liền cùng hứa ba cuồng một dạng phế. Bắc Minh võ viện, mặc dù thế hệ trẻ tuổi không được tốt lắm, bất quá dù sao phía sau có Lôi Đình thần đế. Vô Tưởng đạo nhân chờ cũng là nửa bộ thần đế, đều cực kỳ mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Bất kể như thế nào, lần này thiên tài tranh bá so tài có trò hay để nhìn. Đao Hoàng Trọng Quang, Đao Hoàng Trọng Quang, không biết có thể ở vòng thứ mấy thấy được hắn đao thuật. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.